Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 48. Cải lương không bằng bạo lực, yêu thú có cái vương. Chuyện này để Tôn Ngộ Không cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Còn bay lên một ít nghi hoặc, hắn xuất lĩnh sơn thần, một đường quét ngang xanh hóa. Bất quá 3 ngày, cũng đã càn quét gần như, không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Thiên đế quả nhiên lợi hại. Các sơn thần đều rất cao hứng. Bọn họ dọc theo đường đi gặp được không ít cường đại đến khó có thể chống đỡ yêu thú. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần Tôn Ngộ Không ra tay, liền có thể dễ dàng thu phục. Một đường xuống, bất luận sơn thần vẫn là khoa phụ bộ tộc, đều đối với Tôn Ngộ Không tràn ngập kính nể. Không có cái gì so với sức mạnh càng có thể làm cho người tin phục rồi. Tôn Ngộ Không thể hiện ra mạnh mẽ, cũng làm cho trên đường trói lại đến đám yêu thú tắt lòng phản kháng. Sau 3 ngày, lại chiếm cứ một khối ốc đảo thời điểm, Tôn Ngộ Không ngực có quang phát ra. Hắn cầm lấy ngọc tỷ, nhìn nó chính phát nơi trong sáng ánh sáng, rọi sáng tuyết địa, hết thảy sinh linh nhìn thấy vệt hào quang kia, đều quỳ trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cùng ngọc tỷ giao lưu chốc lát, phía trước đã không có yêu thú mạnh mẽ rồi. Hắn từ trong ngọc tỷ được tin tức, xoay người nói rằng, còn lại yêu thú không thành uy hiếp, các ngươi thay ta thanh lý. Đúng, mọi người trả lời vang tận mây xanh, nhưng mà này không phải bọn họ gọi vang dội, mà là bởi vì trả lời quá nhiều người. 3 ngày nay vừa đến, đi theo Tôn Ngộ Không phía sau sinh linh càng ngày càng nhiều. Từ mặt đất đến bầu trời, lan tràn mấy chục dặm. Tôn Ngộ Không nhìn quét con này khủng bố đội ngũ, trừ bỏ lúc đầu sơn thần cùng cự nhân bên ngoài, còn có rất nhiều từ ốc đảo nhờ vả mà đến sinh linh. Cùng với từ những nơi khác nghe tiếng đuổi người đến, bọn họ có thể đánh bại tất cả yêu thú. Nguyệt Tiên Nhân, Tôn Ngộ Không gọi tới Nguyệt Tiên Nhân, nói rằng, người lập tức phái người đi thông báo Bắc Bộ Đại Hoang cùng Nam Bộ Đại Hoang các đại sơn thần chuẩn bị di chuyển. Nguyệt Tiên Nhân vui vẻ, bệ hạ muốn đi cầm Thái Dương sao? Tôn Ngộ Không quyết định đi đem Thái Dương đem ra. Hắn lưu lại Nguyệt Tiên Nhân. Bỗng nhiên một cái cân đầu vân, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, hóa thành kim quang biến mất rồi. Kim quang xẹt qua bầu trời, chỉ là trong nháy mắt, liền trở lại Nam Bộ Đại Hoang. Đại Hoang nơi sâu xa, Thọ Ma Tể Tướng đã ở bên hồ chờ đợi hồi lâu. Tôn Ngộ Không mới từ mặt hồ xuyên qua, hắn lập tức dẫn người nghênh tiếp, hoan nghênh thiên đế trở về. Tể tướng mừng rỡ nói rằng, bệ hạ đã biết được tin tức, để ta chờ ở chỗ này nghênh tiếp. Hắn tin tức thật là linh quang. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn theo tể tướng tiến vào Thọ Ma Quốc, vừa vào cửa thành, Tôn Ngộ Không liền kỳ quái rồi. Tòa thành trì này làm sao biến cao? Hắn phát hiện Thọ Ma Quốc tường thành so với lần trước đến thời điểm biến cao. Chúng ta tiến hành rồi một lần dọn nhà thử nghiệm. Tể tướng trả lời, Thọ Ma Quốc có thể bay lên đến. Tôn Ngộ Không nhất thời rõ ràng. Thọ Ma Quốc hẳn là một tòa cỡ lớn phù không thành. Hắn trở lại Hoàng Cung. Hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan nghênh tiếp. Hiện tại có thể đem Thái Dương cho ta sao? Gọi qua đi. Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên, hoàng đế gật đầu, sau đó chắp tay, trước đó, ta có một cái kiện, kính xin thiên đế trước tiên nhận lời. Điều kiện gì? Tôn Ngộ Không cau mày. Khoa phụ chỗ phạm chi tội, kính xin thiên đế khoan dung. Hoàng đế nói rằng, Tôn Ngộ Không vạn vạn không nghĩ tới hắn để điều kiện là cái này. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn nguyên lai cũng không có hứng thú trừng trị khoa phụ. Hoàng đế lập tức lộ ra nụ cười. Thiên đế, xin mời cùng ta đi lấy Thái Dương. Hắn mang theo Tôn Ngộ Không, hướng về Hoàng Cung nơi sâu xa đi đến. Làm sao không gặp Đại Tiên? Tôn Ngộ Không hỏi, hắn ở tu hành sao? Trấn Nguyên Đại Tiên chưa hề đi ra tiếp hắn, để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Đại Tiên hôm qua tìm tới khoa phụ, cùng hắn tranh đấu. Hoàng đế thở dài một tiếng. Hai người đều bị thương. Giờ khắc này chính đang tu dưỡng. Tôn Ngộ Không sững sờ. nhưng hắn nghĩ tới chính mình cho Trấn Nguyên Đại Tiên một cọng lông. Đại Tiên nên không có gì đáng ngại. Khoa phụ không có sao chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Đây chính là ta hướng về ngươi cầu xin nguyên nhân. Hoàng đế nói rằng, thân thể của hắn kinh không được trừng trị rồi. Vô luận nói như thế nào? Khoa phụ đều là vì Thọ Ma Quốc đem ra Thái Dương công thần. Hoàng đế không thể thấy chết mà không cứu. Tôn Ngộ Không lập tức hỏi khoa phụ đến Thọ Ma Quốc nguyên nhân. Ta nghe nói hắn bị một nữ tử hấp dẫn mà tới. Tôn Ngộ Không nói rằng, xác thực như vậy. Hoàng đế gật đầu, kia khoa phụ bộ tộc vì làm hắn tu hành, không cho hắn cùng nữ cự nhân tiếp xúc, cho nên cho chúng ta có thể nhân lúc cơ hội. Bọn họ đối với khoa phụ dùng mỹ nhân kế, phỏng chừng lại quá một năm, hài tử đều sẽ sinh ra rồi. Hoàng đế vừa cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu, vừa dẫn hắn đi tới hoàng cung kho báu, trong bảo khố thả đầy bảo bối. Nhưng Tôn Ngộ Không không nhìn thấy Thái Dương. Thái Dương ở đâu? Hắn hỏi. Ở đây. Hoàng đế bưng ra một cái bảo hộp, đưa cho Tôn Ngộ Không. Bảo hộp chu vi quanh quẩn Thái Dương chân hỏa, nhưng nó bất quá to bằng rổ trúc, thấy thế nào đều không giống thả xuống được Thái Dương. Thái Dương quả nhiên ở bên trong. Tôn Ngộ Không hỏi, đây là thiên đế chí bảo, bên trong tự có thiên địa, có thể dùng để đào tạo Thái Dương. Thọ Ma Hoàng đế nói rằng, này bảo hộp không chỉ có thể đào tạo Thái Dương, đối với tương lai Tôn Ngộ Không mở ra tiên thành cũng cực kỳ trọng yếu. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không đánh giá bảo hộp, nhìn không ra dị thường gì, mới hỏi, ta có thể cùng Thái Dương nói chuyện sao? Đương nhiên. Hoàng đế gật đầu, nó ở bên trong có thể nghe chúng ta nói chuyện. Tôn Ngộ Không lập tức đối với bảo hộp nói rằng, Thái Dương, ta thả ngươi đi ra, ngươi sau này có thể hay không nghe ta mệnh lệnh soi sáng vạn linh. Bảo hộp hơi chấn động một cái. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tôn Ngộ Không nghe được hài đồng âm thanh, bởi vì hắn là thiên đế. Hoàng đế nói rằng, hắn nắm có thiên đế ngọc tỷ. Chuyện cười, coi như nắm giữ thì lại làm sao? Còn không phải cùng ngươi một dạng. Ta mới không sợ. Chấm ngoặc kép, Thái Dương phát ra chẳng đáng âm thanh. Nhưng Tôn Ngộ Không ngực bỗng nhiên né qua một vệt ánh sáng. Thái Dương lập tức liền thu hồi lời. Được, được, được, ta sợ. Ngươi thu cẩn thận nó. Tuyệt đối đừng để nó đi ra. Thái Dương chịu thua rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Hoàng đế. Thiên địa ngọc tỷ có thể áp chế Thái Dương. Hoàng đế nói rằng, ta cũng chỉ là nghe nói. Hôm nay lần thứ nhất gặp. Hắn hơi thở dài một tiếng. Tôn Ngộ Không lần thứ hai nhìn về phía bảo hộp. Người quả nhiên sẽ nghe lệnh. Nghe, ta nhưng là con ngoan. Thái Dương trả lời, nguyên lai ta cũng chỉ làm chuyện nên làm. Chỉ là các ngươi tổng yêu quấy rối, để ta không được an bình. Nó cũng không có phàm nhân nhiều ý nghĩ như vậy. Có thể soi sáng vạn linh liền rất vui vẻ rồi. Ngươi không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không cười nói. Chờ ta chỉnh đốn lại trật tự, thì sẽ định ra thiên điều, ngăn cản bất luận người nào uy hiếp ngươi. Vậy ngươi nói có thể coi là lời. Thái Dương lập tức nói. Nếu như là như vậy, ta liền hoàn toàn nghe ngươi. Ngươi muốn cho ta chiếu nơi nào ta liền chiếu nơi nào. Tôn Ngộ Không được đồng ý, đem bảo hộp nhỏ đi đặt ở ngực. Hắn hướng về hoàng đế hỏi, người Thọ Ma khi nào di chuyển? Cải lương không bằng bạo lực. Hoàng đế trả lời, ta cái này kêu là bọn họ chuẩn bị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.